Dưỡng thừa, chương 24, C24, chương 41. Nàng nhất định sẽ một lòng che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc huyện chợ đường Kiến Vi cũng đã tới không ít lần, chỉ là mỗi lần đều tại phía nam nguyên liệu nấu ăn khu vực lưu lại, rất ít đến trang phục hàng ngày này một mảnh từ đàn kéo đường quán thu đi ở sau lưng nàng, thấy nàng tại các đại cửa hàng trông qua lại, nửa ngày cũng không tìm được đồng thiếu huyền cái kia thân váy xòe kỳ quái. Đường Kiến Vi lông mày đều túc thành một ngọn núi nhỏ. Quý Tuyết nói nàng cái kia thân váy xòe chính là tại chung quanh đây mua à, làm sao tìm được không tới. Tử Đàn nói, không phải năm ngoái mua sao, kiểu dáng cũng là Bác Lăng năm trước lưu hành quá, khả năng đã không bán. Vừa nói như thế, Đường Kiến Vi càng cảm thấy lòng chua xót. Quý Tuyết nói cái kia bị đập nát váy là đồng thiếu huyền thích nhất, tích chữ đã lâu bạc mới hạ quyết tâm mua lại, trong ngày thường đều không nỡ xuyên. Thật vất vả mặc vào một lần, nhưng vừa vặn gặp gỡ chuyện như vậy. Váy bị đập nát không nói còn dính vết máu, nhất định không cứu lại được đến rồi. Đường Kiến Vi chỉ là nghe Quý Tuyết nói đều đau lòng hơn chết rồi, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng đồng thiếu huyền trong lòng nên nhiều khổ sở. Kỳ thực vừa bắt đầu tứ nương không muốn chúng ta nói cho ngươi. Tối hôm qua đồng thiếu huyền mê man sau khi, Đường Kiến Vi cầm lấy Quý Tuyết ngồi ở đông viện bàn gỗ nhỏ trước hỏi nàng chỉnh sự kiện chuyện đã xảy ra. Quý Tuyết bị nàng quấn không có cách nào mới mở miệng. Ta cũng không xác định tứ nương là nghĩ như thế nào, chỉ là nàng muốn bảo vệ tâm ý của ngươi là thật sự. Tại y quán thời điểm còn thúc giục đại phu mau mau bôi thuốc, không phải vậy một lúc ngươi về nhà phát hiện đại gia đều không ở nên hoài nghi. Đường Kiến Vi nghe được trong lòng rất cảm giác khó chịu. Cái này đứa ngốc, thân thể mình nhiều yếu đuối không biết sao, lại cho ta chống đỡ 20 đại bản. Đường Kiến Vi biết cuộc chiến này côn đánh người có bao nhiêu đau, trước đây tại Bắc Lăng thời điểm bằng hữu của nàng trong vòng có người phạm vào sự tình, đánh 20 đại bản trở về người cổ họng đều hô lên huyết, cả người giống như một bãi thịt giữa, ở trên giường bát một tháng mới miễn cưỡng có thể xuống giường. Cái kia còn là một có võ công nội tình nam nhân. Đồng thiếu huyền cái kia dùng các loại thuốc treo nửa cái mạng, đừng nói bị một trận đánh đập chính là không ai đánh nàng, đến một trận mạnh mẽ điểm phong nói không chắc liền có thể đem nàng thổi tan giá. Đường Kiến Vi tưởng tượng một hồi, nếu như này 20 đại bản là đánh vào trên người Minh Thoại, phòng trừng nàng cũng đến bị đập thành bánh thịt, trải qua một hồi thương gân động cốt tai nạn. Đau nhức bất luận đối với người nào mà nói đều là một hồi đòi mạng dằn vặt. Người có nhà, Đường Kiến Vi ta chính là người nhà của ngươi. Đại khái đồng thiếu huyền nghe được nàng tại trước khi lên đường cùng Tử Đàn nói cái kia lời nói đi, mới sẽ nói như vậy đến trấn an nàng. Già nương qua đời, Đường Kiến Vi mất đi Bác Lăng nhà, vì lẽ đó tại người được một điểm manh mối thời điểm mới liều lĩnh bí quá hóa liều, muốn phải bắt được. Mà đồng thiếu huyền nhưng dùng yếu đuối mong manh thân thể đưa nàng bảo vệ lên, nói cho nàng. Người như cụ có thể che gió che mưa, xưng là nhà địa phương. Người như cụ có nguyện ý thủ hộ người nhà của ngươi. Đây chính là bị che chở cảm giác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thiếu huyền như thế trượng nghĩa, Đường Kiến Vi tự nhiên cũng muốn sùng trở lại. Xoay chuyển vài quyển, xác định Túc huyện chợ không mua được cùng kiểu dáng váy xòe, nàng liền viết thư hồi Bác Lăng, xin nhờ Ngô Hiền Dung giúp nàng mua. Bác Lăng phủ hội tụ khắp thiên hạ vật hiếm có, muốn tìm một khoản váy xòe không phải chuyện khó. Từ khi gả tới Túc huyện sau khi, nàng như cũ cùng Ngô Hiền Dung duy trì thông tin. Túc huyện bên này người phát thư có chút mất tập trung, một phong thư ký đi Bác Lăng đến hơn tháng mới đến. Chờ đối diện lại ký trở về lại là một tháng, có lúc tin rõ ràng cũng đã đến trong huyện, nhưng người đưa tin nhưng chậm chạp không đưa tới, biết dùng người chính mình đi bưu dịch tìm kiếm mới có thể tìm được. Dù vậy, nàng cùng Ngô Hiền Dung như cũ sa sút với dưới buộc, hai tháng có thể thu được một phong dày đặc hồi tin, tận lực đem hết thảy sự đều nói tới tường tận. Ở trong thư Đường Kiến Vi nói với nàng Túc huyện chuyện bên này, nói đồng gia sự, mà Ngô Hiền Dung thì lại cùng với nàng giảng giải Bác Lăng tình trạng gần đây, nói các nàng bằng hữu trong vòng phát sinh biến động, chỉ có sẽ không nói đến nàng đại tỷ Ngô Hiền ý. Trên một phong thư mới vừa ký ra không bao lâu, Đường Kiến Vi dự định theo đuổi một phong thư ra ngoài, đem váy xòe mỗi cái chi tiết nhỏ đều vẽ ra đến, tốt nhất màu sắc mang vào một tấm 50 lượng ngân phiếu, để Ngô Hiền Dung giúp nàng tại Bác Lăng phủ trung tìm kiếm. Phiền phức nàng khi tìm thấy ngay lập tức kịch liệt ký lại đây. Bạc nếu là không đủ thoại cứ việc nói với nàng, nàng lại bù ký quá khứ. Ngoại trừ Ngô Hiền Dung ở ngoài, Đường gia người chăn ngựa Trần Thúc cũng là Đường Kiến Vi cần duy trì liên lạc nhân vật trọng yếu. Trần Thúc ở trong thư nói cho nàng, nàng rời đi Bác Lăng sau khi Trần Thúc cũng đã rời xa Đường gia tại Bác Lăng một chỗ hoàng thất mã chàng tìm phân việc xấu sống tạm. Từ Trần Thúc trong miệng biết được từ khi nàng lấy đòi lấy của hồi môn làm tên, tàn nhẫn gõ Dương thị mẹ con một cây gậy trúc sau, bây giờ đường ra đã ngày càng lụn bại. Bị Dương thị chiếm đoạt tửu lâu, chuyện làm ăn cũng càng khó thực hiện. Lúc trước vì Tùng nương nàng bếp trưởng môn tại nương nàng sau khi qua đời dồn dập rời đi, bây giờ Mậu Danh lâu đã cùng lúc trước tên khắp kinh thành Mậu Danh lâu không có bất cứ quan hệ gì. Khách quen cũ môn tại biết lão bản cảnh ngộ sau khi phi thường oán giận, tập thể lên tiếng phê phán Dương thị, nâng đỡ Đường thị nguyên đích một nhà, cũng biểu thị. Miễn là Tô Mậu Trinh hậu nhân một ngày không trở về Mậu Danh lâu, bọn họ một ngày sẽ không vì Mậu Danh lâu hoa một đồng tiền. Đường Kiến Vi xem Trần Thúc tin nhìn ra trong lòng vui sướng lại cảm động, hồi tin cho Trần Thúc hy vọng hắn hỗ trợ tìm hiểu một nhân vật. Người này thân cao 7 thước có dư, thân hình rất vĩ, cưỡi ngựa không tính tinh xảo, tuổi tác lớn chí tại 35 đến 45 trong lúc đó. Quan trọng nhất đặc thù chính là gáy trên có một đạo rõ ràng vết sẹo. Vết sẹo từ sau gáy vẫn kéo dài tới phía sau lưng, y thì chỉ có thể nhìn thấy một đoạn. Người này có lẽ cùng Đường ra bản án cũng có quan hệ, nếu là Trần Thúc Thúc đối với người này có ấn tượng, cần phải đúng lúc báo cho A Thận. Đường Kiến Vi suy đoán vết sẹo đao kia nam nhân không phải Túc huyện người. Túc huyện nam tử phổ biến khăng khăng thấp, thân hình so sánh Bác Lăng nam nhân mà nói cũng càng thêm gầy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho là Hồ Nhị Lang loại này tại nha môn người hầu vũ phu, vóc dáng cũng không có Đường Kiến Vi A ra loại kia quan văn cao. Đào bà nam thân thể cường tráng, ăn mặc trong nha môn y phục rất không vừa vặn, hơn nữa Đường Kiến Vi từ nhỏ tại Bác Lăng lớn lên, Bác Lăng nam nhân hình thể cùng trên người tản mát ra khí tức nàng tối không thể quen thuộc hơn. Mặc dù không có nhìn thấy đao ba nam người vừa vặn mặt, nàng cũng có thể kết luận người này vô cùng có khả năng là Bác Lăng người. Nếu là Trần Thúc có thể tìm tới manh mối, chứng minh người này thật cùng gia nương một án có quan hệ, đó là tốt nhất. Nếu như không tìm được manh mối hoặc là không hề quan hệ thoại, Đường Kiến Vi cũng sẽ không nhụt chí, nàng sẽ tiếp tục theo đuổi tra được. Này đao ba nam người hành tung như vậy lén lút, nhất định cùng Sa huyện lệnh cùng một ruột, cất giấu không thể cho ai biết bí mật. Hôm nay Sa huyện lệnh thô bạo vô lý đánh vào Đồng Thiếu Huyền trên người bản tử, Đường Kiến Vi nhất định sẽ đòi lại. Món nợ này nàng dĩ nhiên nhớ ở trong lòng, đem hai phong thư dùng si phong được để vào viết. Bác Lăng phủ, giỏ trúc bên trong, Đường Kiến Vi đi ra bưu dịch thời điểm từ đàn bị nàng trên búi tóc phát sáng cây châm lung lay con mắt. Ồ tam nương, đây là cái gì? Làm sao trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua người đeo cái này cây châm? Là mới mua, từ đàn tò mò hỏi nàng. Đúng vậy, đẹp mắt không? Đường Kiến Vi đem đầu chuyển qua đến, để Từ Đàn nhìn ra càng rõ ràng. Đẹp mắt là đẹp mắt, Từ Đàn cũng không biết đây là Đồng Thiếu Huyền đưa nàng, càng không biết đêm qua Đường Kiến Vi đốt đèn chịu khổ một đêm, mới đưa này Thúy Vũ Châm miễn cưỡng chữa trị, còn tưởng rằng là lúc nãy nàng tại chợ trên tâm huyết dâng trào tùy ý mua, liền ăn ngay nói thật nói. Chỉ là có chút vẻ người lớn, Tống gia chủ mẫu đeo còn tạm được, ngươi đeo sao, bằng trắng già đi 10 tuổi tử. Đường Kiến Vi, người cái miệng này, có thể ăn cơm liền ăn nhiều một chút, bớt nói. Vừa nãy lời này đừng ở người đồng gia trước mặt nhắc tới, biết không? Ai, là người đồng gia đưa cho ngươi? Từ Đàn kéo Đường Quán Thu cánh tay căng thẳng, lập tức dính sát bát khoái. Chủ mẫu cho, Đường Kiến Vi đi về phía trước. Không phải, là ai cho, xuyệt xuyệt, ngươi đừng nói, để ta đoán xem. Không phải đồng gia chủ mẫu cho, chẳng lẽ còn là Đồng Thiếu Huyền tự mình đưa tới? Đường Kiến Vi cười không nói. Không phải chứ, còn đúng là nàng đưa cho ngươi. Nàng tại sao muốn đưa châm gài tóc cho ngươi, chẳng lẽ là cảm tạ ngươi ban tặng nàng 20 đại bản. Đường Kiến Vi sầm mặt lại đây liền muốn bấm nàng, nàng mau mau trốn đến Đường Quán Thu phía sau. Đừng nắm tỉ tỉ hồ đồ, Đường Kiến Vi mang theo Từ Đàn sau cổ áo đưa nàng lĩnh đến tới trước mặt. Để ngươi kéo tỉ tỉ, ngươi làm sao bắt nàng làm bia đỡ đạn. Hả, chính ngươi nhìn, như kỳ cục. Đường Kiến Vi huấn huấn nở nụ cười, Từ Đàn vốn đang rụt cổ lại tận mắt thấy Đường Kiến Vi vẻ mặt do âm truyền trời quang. Thậm chí có thể nói không chỉ là trời quang, hoàn toàn là diễm dương tỏa ra, a ta sai rồi. Từ Đàn xin lỗi, tuy rằng Đường Kiến Vi cũng hoàn toàn không hề tức giận ý thứ. Đường Kiến Vi kéo Đường Quán Thu, đem đầu dựa vào tại Đường Quán Thu trên bả vai, một bộ tỉ muội tình thâm tư thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đàn xem như là nhìn ra rồi, này Thúy Vũ Châm xác thực là Đồng Thiếu Huyền tự tay đưa, hơn nữa nàng hai trong lúc đó còn đạt thành người ngoài sở không biết ăn ý nào đó. Nhất định là 20 đại bản đánh ra đến thâm tình dày nghỉ. Đường Kiến Vi hài lòng chốc lát nghĩ đến Đồng Thiếu Huyền tổn thương, lập tức lại trở nên mặt mày ủ rũ. thật vất vả đưa nàng dưỡng có thêm mấy lạng thịt lúc này được chứ, mấy cây gậy xuống đến lại bắt đầu lại từ đầu dưỡng đều tính được, nói không chắc bị mở ra được hoàn toàn hơn, đến từ càng thảm hại hơn tình huống bắt đầu một lần nữa chồng chất. Vừa vì cho Đồng Thiếu Huyền mua váy lan ra đi 50 lượng bạc, trong nhà các loại thuốc cùng nguyên liệu nấu ăn cũng không quá đủ, phải đến chọn mua một ít. Đường Kiến Vi tính toán còn nhiều hơn thiếu bạc, sắc mặt tự nhiên không tốt lắm. Tử Đàn toàn bộ hành trình vây xem nàng tâm tình biến hóa quá trình, trong lòng cảm thán, luyến ái lòng dạ nữ nhân quả nhiên khó dò, nhìn này trở mặt biến, có thể trực tiếp kéo đi lên đài biểu diễn. Đường Kiến Vi tại chợ chọn mua một đống lớn đồ vật, cuối cùng căn bản không bắt được, thuê chiếc xe bò cho đà trở về Đồng gia. Đường Kiến Vi trở lại Tây Viện thời điểm, Đồng Thiếu Huyền vừa mới vừa tỉnh dậy. Nàng không biết mình ngủ bao lâu, làm vô số đáng sợ mộng, mộng thấy mình tại cưỡi ngựa, cái kia mã liệt cực kỳ, bất luận nàng cưỡi lên đi bao nhiêu lần đều bị đá hạ xuống. Mỗi một lần rơi xuống đất đều là chặt chẽ vững vàng đôn ở trên mặt đất, đau đến nàng nhe răng trợn mắt. Sau đó nàng đau sợ không cưỡi ngựa cái kia mã nhưng bay lên không bay lên, miễn cưỡng muốn nàng kỵ. Đồng Thiếu Huyền, căn bản không chạy nổi mã, đã đến cuối cùng cái kia mã cũng không biết là thành tinh vẫn là thành điên châu bò, vẫn cứ đưa nàng trên đỉnh phía sau lưng, sau đó sẽ bỏ rơi đến. Nàng đáng thương cái mông nhỏ liền như vậy liên tục nhiều lần đau nhức. Đồng Thiếu Huyền rốt cục tỉnh lại, ăn mặc trung y đều ướt. Nàng mê mê hoặc chừng mà liếc nhìn chu vi, là chính mình phòng ngủ. Quá tốt rồi, hóa ra là nằm mơ. Nàng muốn chi đứng dậy xuống giường, mới vừa có một điểm đứng dậy ý nghĩ, vòng eo đến cái mông lập tức xoắn tới một trận che ngợp bầu trời đau nhức như động tác này sống sờ sờ đem mình xả thành hai đoạn. Đồng Thiếu Huyền nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, kêu gào qua sau tác động thương tích càng đau đớn. Không dám nữa động cũng không dám nữa gọi, liền ngay cả hô hấp đều cẩn thận. Đồng Thiếu Huyền một lần nữa bắt trở về trên giường, toàn nghĩ tới. Nguyên lai không phải là mộng a, nàng xác thực bị thương. Hơn nữa hiện thực so với mộng cảnh còn muốn thảm. Đồng Thiếu Huyền tóm lấy thảm thở dốc nhẫn quá một làn sóng sốt ruột đau đớn sau khi tựa hồ bình tĩnh một chút. Nhớ tới Đường Kiến Vi nói tới, nguyệt sự đau đớn sao ta đã không cảm giác được quen thuộc liền không đau. Câu này lời nói đùa rất là thời điểm xông vào Đồng Thiếu Huyền trong đầu, làm cho nàng muốn cười nhưng lại không dám cười, chỉ lo tác động thương tích lại làm cho nàng dừng lại dễ chịu. Phòng ngủ bị nạn nghe thấy mùi thuốc chiếm cứ, đây là nàng từ nhỏ đã quen thuộc mùi vị. Nhưng là cẩn thận người thoại, nồng nặc cay đắng mùi thuốc bên trong, tựa hồ lúc ẩn lúc hiện có một tia cam quýt mùi thơm ngát ở trong đó dãy dụa, nỗ lực bay vào Đồng Thiếu Huyền khứu giác bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia cam quýt hương thơm hoàn toàn không có bị mùi thuốc nhiễm, mỗi khi Đồng Thiếu Huyền ngửi thấy được cam quýt hương vị tinh thần liền sẽ vì đó rung một cái, tựa hồ cảm giác đau đớn cũng giảm bớt một chút. Môn bị đẩy ra, Quý Thuyết đi vào kiểm tra Đồng Thiếu Huyền. Quý Thuyết, Đồng Thiếu Huyền nhỏ giọng ha đâu một tiếng. Tứ nương, ngươi tỉnh rồi. Cảm giác thế nào? Bản tử là bản thân nàng muốn thay Đường Kiến Vi ai, phòng trừng nàng gia nương cùng các huynh trưởng đều muốn tức chết rồi, nói không chắc sẽ giận chó đánh mèo Đường Kiến Vi. Cho nên nàng vào lúc này tuyệt đối không thể biểu hiện quá khó qua, đến ung dung tự tại một ít giảm thiểu người nhà lo lắng. Đồng Thiếu Huyền nói, tuy rằng không thể tới ngay cái lộn mèo, nhưng ăn cơm khí lực vẫn có. Quý Thuyết khóe miệng đều vung lên đến rồi, lập tức liền muốn cười ra tiếng, rồi lại thở dài một phen, tiếp tục mặt ủ mày trao, ngồi vào nàng bên giường. Tứ nương, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Chỗ nào đắng, ta đây là tại tu hành, vì chính ta tích phúc. Tu luyện vô cương chi đại yêu tích góp càng nhiều phúc báo, quay đầu lại nói không chắc Diêm Vương gia có thể khai ân, không nhanh như vậy thu ta. Ai, kết quả ta sống lâu trăm tuổi đây. Đồng Thiếu Huyền đang muốn cười, mới vừa nổi lên cái đầu, đột nhiên bị một trận mãnh khụ đánh gãy. Bữa này mãnh khụ khụ lên thân thể không được chập trùng, căn bản không bị khống chế, thương tích bị liên lụy sạch sành xanh, đau đến nàng cũng lại không nói ra được trêu đùa thoại đến, mắt nước mắt treo ở mắt một bên, không động đậy. Quý Tuyết không biết nên nói nàng cái gì mới tốt, dặn nàng trước tiên mở ra cái khác khẩu. Ta đi cho ngươi đoan chút nước trà đến, vẫn cần cho ngươi đổi thuốc. Đừng nói chuyện cũng đừng nhúc nhích, ta lập tức sẽ trở lại. Quý Thuyết ra ngoài tìm Tống Kiều, nói tứ nương tỉnh rồi. Tống Kiều mang theo toàn gia người đến trong phòng đến xem nữ nhi, bởi vì Đồng Thiếu Huyền vết thương đặc thù, Đồng Trường Đình cùng Đồng Bác Di không tiện đi vào, liền ở bên ngoài chờ đợi Tống Kiều cùng Đồng Thiếu Tiềm đi vào. Của ta A Niệm A, người thế nào? Có đau hay không? Tống Kiều vừa mở miệng sẽ khóc, Đồng Thiếu Huyền nơi nào thấy rõ khung cảnh này, đem mặt chuyển tiến vào nói. A nương, ngươi làm cái gì vậy, ta lại không chết. Phi phi phi, nói cái gì ủ rũ thoại, không cho đề những kia miễn cưỡng gắt gao. Được, ta không đề cập tới, ngươi cũng đừng khóc. Đồng Thiếu Huyền đem nước mắt của chính mình nhanh chóng xóa đi, điều chỉnh tốt tâm thái lại quay lại đến, cười nói. A nương A tỷ, các ngươi nên hài lòng mới đúng. Đồng Thiếu Tiềm đỏ mắt lên sẵn giọng, nói nhăng gì đấy, ngươi đều như vậy chúng ta còn hài lòng cái quỷ. 20 đại bản, Đồng Thiếu Huyền duỗi ra hai ngón tay. Em gái ngươi ta nhưng là đã trúng 20 đại bản, người bình thường tiếp tục đánh đều mất mạng đi, ta nhưng còn rất tốt. Giải thích rõ ràng, ta nhìn thể nhược kỳ thực cường tráng cực kỳ. Nói không chắc trải qua này chiến dịch quay đầu lại ta liền có thể lên núi xuống biển, cưỡi ngựa đánh trận đều là điều chắc chắn. Thôi đi, Đồng Thiếu Tiềm làm cho nàng mau mau đình chỉ, liền ngươi còn cưỡi ngựa đánh trận, trước tiên học được cưỡi ngựa lại nói. Không thể không nói, tuy rằng Đồng Thiếu Huyền cái miệng này không có yên tĩnh thời điểm, nhưng nàng là quan đúng là để Đồng Thiếu Tiềm đau lòng lại đê mê tâm hơi hơi dễ chịu một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng Thiếu Tiềm ai thán nói, chúng ta Đồng gia cũng không biết xảy ra chuyện gì, chúng ta hai tìm muội cái mông liên tiếp mở hoa. Lập tức liền muốn đến tuổi đán, chờ ngươi có thể bước đi tuyệt vời đi trong miếu bái trên cúi đầu. Tống Kiều đến cùng là mẹ ruột, nghe Đồng Thiếu Tiềm trong giọng nói tiết lộ tương đương thái độ thờ ơ, tựa hồ đối với muội muội cũng không đau lòng, khó chịu nói. Người cái mông này làm sao mở hoa, còn cần nhắc nhở một chút ngươi sao? Không phải là ngươi này miệng không thành thật, không nữa học ngoan, ta còn dạy nó mở hoa. Đồng Thiếu Tiềm, ta còn nói sai cái gì? Để đi trong miếu bái cúi đầu cũng có lỗi nha. Cảm giác mình nói cái gì đều không đúng, nàng thẳng thắn không nói lời nào, liền ở một bên làm việc vặt được rồi. Tống Kiều giúp Đồng Thiếu Huyền đổi thuốc, muốn xem nàng thương tích. Trên một hồi đổi thuốc thời điểm, nàng nằm ở bán hôn mê trạng thái, hoàn toàn không biết xấu hổ là vật gì, liền như thế thay đổi. Vào lúc này ý thức thanh tỉnh cực kỳ, dù cho là A nương nàng cũng có chút bì bạc, kêu to muốn chính mình đến. Chính ngươi đến cái gì, câu nào đến? Tống Kiều đem y phục cẩn thận mà xốc lên, nhìn thấy máu thịt be bét thương tích khí lại không đánh một chỗ đến. Biết đứa nhỏ này trượng nghĩa, nhưng nữ nhi là trên người nàng rơi xuống thịt, nàng không đau ai tới đau. Trong ngày thường ngậm trong miệng đều sợ hóa bảo bối, bây giờ tổn thương thành như vậy. Đều là cái kia Đường Thị Hồ làm, không phải gây ra tai họa. Tống Kiều càng nghĩ càng giận, còn chưa xuất giá đâu liền xông ra như vậy mầm họa, để A Niệm được ra thịt nỗi khổ, nếu là thật xuất giá e sợ này đồng phủ cũng không đủ nàng tạo. Ai nha, ta đã nói chính mình đến, ta cánh tay trường, làm sao với không tới. Đồng Thiếu Huyền còn tại cùng với nàng cứng đầu, Tống Kiều cả giận nói. Cho ta nằm úp sấp đừng nhúc nhích, ta đã nói ta đến cho ngươi bôi thuốc chính là ta đến bôi thuốc, làm sao, nương vậy thì quản không được ngươi. Đồng Thiếu Huyền, bị nương nàng như thế hống một tiếng, Đồng Thiếu Huyền đàng hoàng bát trở lại, vững như vương bát. Quát lớn Đồng Thiếu Huyền còn chê không đủ, Tống Kiều quay đầu lại mắng Đồng Thiếu Tiềm. Ngươi nói các ngươi từng cái cả ngày đến muộn liền biết cho ta gây sự, dậy ta tức giận. Đều trưởng thành, lúc nào mới có thể làm cho người tỉnh bớt lo. Đồng Thiếu Tiềm oan uổng chết rồi, này lại mắc mớ gì đến ta lạc, ngươi nói làm sao chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi cùng cái kia địch gia ngũ lang đến cùng thế nào rồi? Nói với ngươi môi ngươi lại không cho, không phải được bản thân tìm. Ngươi đúng là chính mình tìm một cho nương nhìn a, dằn vặt đến dằn vặt đi một điều không thành. Em gái ngươi đều muốn trước ở ngươi đằng trước rồi. Đồng Thiếu Tiềm không dám nói nữa, yên tĩnh cùng muội muội ánh mắt giao lưu. Chớ cùng a nương cãi, Đồng Thiếu Huyền khuyên tam tỷ, ngươi không tranh nổi nàng. Nhớ tới cái mông đau không? Dài dòng nữa xuống ngươi phải theo ta cùng nơi nằm này. Đồng Thiếu Tiềm đánh mếu máo, ta tại sao có thể có như thế ngang ngược không biết lý lẽ nương cùng gây sự tinh muội muội. Đường Kiến Vi các nàng mua một đống lớn đồ vật chuyển về Tây Viện thời điểm Thái Dương đã lặn về Tây, cơm nước hương bồng bình tại đường phố trong phường, trong lúc đó làm cho đi dạo một ngày nhai Đường Kiến Vi đều đói bụng. Tử Đàn tràn đầy phấn khởi hỏi nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam nương chúng ta tối hôm nay ăn món gì ăn ngon. Đường Kiến Vi lại nói. Giờ ngọ không phải còn có chút đồ ăn thừa cơm thừa sao? Ngươi đi đem chúng nó nóng nóng lên ăn rồi. Tử Đàn, à, liền ăn đồ ăn thừa cơm thừa a, ta đến cho Đông Viện đưa ít đồ đi, ngươi nếu có thể chờ đến trụ liền chờ ta trở lại làm tiếp điểm ra dáng cho ngươi ăn. Không có chuyện gì, ta trước tiên đem đồ ăn thừa cơm thừa giải quyết, chờ ngươi trở về lại ăn một bữa, có vị trí trang. Tử Đàn đắc ý vỗ vỗ cái bụng. Tuy rằng không có mua được váy xòe, chỉ là váy vẫn phải là mua một cái trước tiên đền cho Đồng Thiếu Huyền, chờ Ngô Hiền Dung bên kia cho tin nhi, lại đền điều giống như đúc quá khứ. Trong ngày thường Đồng Thiếu Huyền yêu chuộng váy đỏ, Đường Kiến Vi liền mua một thân màu đỏ cao eo nhu quần cùng với một cái nguyệt quang hoàng áo choàng. tính toán Đồng Thiếu Huyền nhỏ bé, so với mình nhỏ hơn một chút nên vừa vặn. Ngoại trừ váy ở ngoài, nàng cũng đem từ Bắc Lăng mang đến gương bên trong bộ kia từ Dương thị đám người trong tay đoạt lại đồ trang sức chung, nàng thích nhất song khổng tước văn ngọc sơ lưng lấy ra, dự định cho rằng đáp lễ, đưa cho Đồng Thiếu Huyền. Này ngọc sơ lưng cũng là một đôi, hai con khổng tước dương cánh nhìn nhau, phong tình trang ý, vô cùng lãng mạn. Kỳ thực nàng là có chút không nỡ, dù sao đây là nàng đoạt lại duy nhất tín vật, là nàng A Nương để cho nàng duy nhất nhớ nhung. Nàng tự nhiên muốn cất giấu cả đời. Giao cho người khác thoại nàng là có lo lắng, nhưng là Đồng Thiếu Huyền không giống nhau. Đồng Thiếu Huyền tuổi không lớn lắm, nhưng là cái tâm tư cẩn thận lại ôn nhu người, có loại khiến người ta an tâm khí chất. Vật quý giá giao cho trong tay nàng, nàng nhất định sẽ ái mộ che chở. Đường Kiến Vi cầm quần áo đơn cùng Ngọc Sơ Lưng đi Đông Viện, lúc này Tống Kiều cùng Đồng Thiếu Tiềm mới vừa đi, mà Đồng Thiếu Huyền phát hiện một cái không hay rồi sự tình. Của ta Thúy Vũ Châm đâu? Rõ ràng là một đôi có hai chi, tại sao chỉ còn dư lại một nhánh? Còn lại này chi cũng đứt đoạn mất, chỉ có Thúy Vũ miễn cưỡng đem hai đoạn dính liền tại cùng nơi. Đứt đoạn mất, bảo bối của ta vì sao lại đoạn? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chuyện này đối với Thúy Vũ Châm là Đồng Thiếu Huyền mệnh. 8 năm trước cùng Đường gia đính hôn thời điểm muốn đưa đi, kết quả không có cơ hội. 8 năm sau khi lại nghênh đón tân cơ hội, muốn đưa người vẫn là cái kia, Đồng Thiếu Huyền tại chịu đòn cái kia trời đã mang tới chúng nó dự định đi tìm Đường Kiến Vi, sau đó thì sao? Đồng Thiếu Huyền cực lực hồi tưởng, chống đỡ 20 đại bản sau khi liền bắt đầu phát nhiệt, đầu óc thiêu đến ngơ ngơ ngác ngác, một ít ký ức cũng là vụn vặt không nhớ ra nổi. Chờ chút, Đồng Thiếu Huyền nằm ở trên giường nắm bắt con kia châm, chợt nhớ tới mình đưa cho Đường Kiến Vi. Đúng, nàng đem chung một nhánh châm đưa cho Đường Kiến Vi. Còn nói một phen cực kỳ buồn nôn phiến tình, ta chính là người nhà của ngươi. Lời này, đúng là ta nói ư, tại sao không phải nằm mơ a? Từ nhỏ mộng cảnh liền đặc biệt phong phú, mà thường xuyên rơi vào các loại ngất choáng váng, lẫn lộn mộng cảnh cùng hiện thực. Đồng Thiếu Huyền hoàn toàn không nghĩ tới, nàng cho rằng ấm áp mộng cảnh kỳ thực đã chân thực phát sinh. Nàng đã đem xính lễ một trong đưa cho Đường Kiến Vi. Mà Đường Kiến Vi ngày đó nhìn chăm chú Thúy Vũ Châm tựa hồ rơi xuống lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền nhớ tới tình cảnh này, trong lòng có một con nai con bắt đầu không ngừng mà chống đối. Đường Kiến Vi là bị cảm động sao? Phủ đầu bang thiếu chủ lại cũng sẽ rơi lệ, thực sự là hiếm thấy a. Đồng Thiếu Huyền ôm gối cười, muốn vui vẻ xoay người, đau đến nàng suýt chút nữa kêu ra tiếng. Tuy rằng đây là việc tốt nhi, nhưng là lần sau gặp được diện thời điểm nên nói cái gì cho phải. Đồng Thiếu Huyền khổ não, nàng đoán không được Đường Kiến Vi hiện tại ý nghĩ. May là nàng thương thế kia một chốc cũng sẽ không được, khoảng cách lần sau gặp được Đường Kiến Vi nên còn rất dài một thời gian. A Niệm, một tiếng hô hoán vang lên, Đồng Thiếu Huyền kinh ngạc nhìn về phía cửa lớn. Đường Kiến Vi cư nhưng đã xuất hiện tại nằm cửa phòng. Hai người bị môn cùng tường cách xa nhau hai đầu, Đồng Thiếu Huyền khi nghe đến Đường Kiến Vi âm thanh thời điểm, theo bản năng lập tức đã nắm đệm chăn, hốt hoảng đem chính mình bao lấy đến. Ngươi làm cái gì? Đường Kiến Vi nghe nàng thoại có chút không hiểu, ta tự nhiên là tới thăm ngươi một chút, ngươi tỉnh là tốt rồi, ta đẩy cửa đi vào a, tác giả có lời muốn nói. Đường Kiến Vi, ta thu rồi tín vật của ngươi, liền là người của ngươi, trốn cái gì, mở cửa. Bắt đầu phá cửa, Đồng Thiếu Huyền, tiểu kịch trường lại còn là cái phim bộ, một nhỏ nhắc nhở, Đường Kiến Vi là tập quá vũ, chạy trốn mau mau khí lực đại chút nhưng không phải sức quan sát siêu quần cao thủ võ lâm cấp bậc, chính là cái người bình thường. Cảm tạ tại 2020.03. 19:11:28.00, 2020.03. 21:11:28.00, trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, một cây kẻ nghiện thuốc một cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, thẩm mộng giao ngoài vòng tròn bạn gái, dây AZZ126 một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, hải trung tâm có tòa đảo, dây AZZ126, nật ư nhỏ ngắm cá, hoài niệm trường ca mà đi, nanzobono hai cái. Tâm có sơn chi kỳ, năm nào, giữ tử thụ, kenosis, vì lẽ đó ta lựa chọn C hạng, không muốn mới ngốc lị tàng hồ, dây CPMPP, sơn phong đại ca mê muội, dark rain 877, thi nghiên tư liệu, lullaby, tuyết lâm hãn không, dương siêu việt cấp 4 bao, hai động, thượng quan ninh thất lỗ chứng yêu nói láo, dưới ánh mặt trời cất bước một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, thẩm mộng giao ngoài vòng tròn bạn gái 50 bình. Kha sáp 8 quái, mặc ly trắng bạc 20 bình. Văn nhân ngữ 15 bình, Cửu Việt, Đào Yêu Yêu, Đệ Đệ Đê, Ba, Đèn Xanh Đèn Đỏ, Tứ Dương, Người Suy Nghĩ Một Chút, Phi Hành Đội Nhỏ Bia 10 bình. Cẩn Yêu 9 bình, Đường Già La 8 bình, Gầy Gò 6 bình, Đầu Mệt Mỏi Đi Rồi, Sữa Bò bình, Ngao Địch Bay Tán Loạn, Giữa Hè Trái Cây 5 bình. Khâm 4 bình, 40, Thú Vị Quân 3 bình, Hữu Khăn Quàng Cổ 2 bình, Nổi Bong Bóng, Tình Một Đêm 89.798, Mưa To Chế Nước 1 bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Với Ta Ủng Hộ Ta Sẽ Tiếp Tục Cố Gắng. Cách Chương.